Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 842 hạ nói nhưng nói. Khúc Vân hứng thú dạt dào không có biểu diễn thành phần. Nàng triển lộ ra thuần túy là học bá đối với định liệu trước khảo đề cái loại này chờ mong. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, các nàng cùng dẫn đường người liền trước nay chưa từng đứng ở mặt đối lập thượng nếu có người cho. Rằng bị người khác kéo vào trò chơi tiến hành nào đó mục đích là đã chịu lừa gạt lợi dụng. Lại hoặc là giống thi học thân như vậy cho rằng đà đảo dẫn đường người chính là rời đi trò chơi mấu. Chốt, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Dù sao Khúc Vân cuối cùng tổng hội bắt được lớn nhất ích lợi, từ tuổi già đến không giống nhân loại. Dẫn đường người kia vỏ cây cơ hồ tìm không ra ngũ quan gương mặt thượng nhìn không ra bất luận cái. Gì biểu tình, nhưng thật ra hắn ngữ tốc dần dần mau đứng lên, dần dần tiếp cận người bình thường nói chuyện trạng thái, cho người ta cảm giác, giống như là ở biên học biên dùng đã quên mất thật lâu đồ vật. Ngươi thật là cái có ý tứ tiểu gia hỏa, bọn họ kêu ngươi âm nhạc gia, đúng không, ta xác thật có một bộ quy tắc trò chơi, nhưng các ngươi xác định muốn dựa theo ta quy tắc tới sao? Không tính toán nếm thử một ít càng có sáng ý biện pháp rời đi trò chơi. Tỷ như, giết chết ta sao, có ý tứ sao, Khúc Vân hư mắt các nàng hiện tại tất cả đều tại đây cuối cùng một hồi trong trò chơi. Mà Lam Mác huy chương biểu hiện thi học thân cũng đã là, rời đi trò chơi, trạng thái. Không phải tử vong, mà là, rời đi trò chơi. Này chẳng lẽ không tôi kinh thuyết minh sở hữu vấn đề sao? Khụ, a, khụ, hảo đi, cũng không biết này quỷ dị ho khan là xấu hổ che giấu vẫn là sắp chết rồi. Dẫn đường người rốt cuộc thẳng vào chủ đề, kết quả lại là cấp ra một cái ý vị không rõ đáp án. Quy tắc rất đơn giản, dựa theo chính xác trình tự sắp hàng họa tác cụ thể sao? Chỉ có trước hết tìm được họa tác người kia có thể nói lời nói. Hơn nữa mỗi người chỉ có một lần đánh võ chung họa tác cơ hội, cuối cùng. Nếu các ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, làm cho trò chơi vô pháp tiến hành đi xuống, như vậy thật đáng tiếc, các ngươi cũng không có lần thứ hai cơ hội, Doãn Hy Di. Có thời gian hạn chế sao? Mai Nhàn Thi, như thế nào họa tác? Lam Phong, không thể nói chuyện là có ý tứ gì? Ba người chăm miệng một lời buột miệng thốt ra. Nhưng dẫn đường người tựa như đã chết giống nhau, không còn có bất luận cái gì đáp lại hòa thanh tức đối với các ngươi vấn đề. Suy xét đến thế giới này các loại trò chơi nhất quán đặc tính. Ta tưởng đều là đại khái có thể trinh thám ra tới, Khúc Vân toàn đương dẫn đường người là cái khác. Gỗ, quấn quanh sợi tóc từ từ kể ra, cùng chơi trốn tìm, người gỗ, buông tay lụa, ném bao cát, này đó trò chơi cùng thời đại. Hoặc là nói cùng tuổi tác khi chúng ta biết chơi trò chơi. Còn có một cái gọi là, loạn tự xem hình nói chuyện, trò chơi nhỏ, đại thể liền đem bao nhiêu tự sự. Tính tranh vẽ tấm các quấy dây. Sau đó làm người chơi từ giữa tìm ra chính xác trình tự sắp hàng sau nói tiếp thuật chính xác trình. Tự chuyện xưa hoặc là sự kiện. Thứ này là nhi đồng trí lực khai phá quan trọng thủ đoạn. Ở nào đó lưu phái chỉ số thông minh trắc nghiệm chung cũng chiếm không ít phân giá trị. Mà đối với thành nhân, sẽ có chút tác gia cố ý dùng các loại sai lầm tạp đồ trình tự sáng tác tới huấn luyện chính mình. Phát tán tính tư duy năng lực mỗi người chỉ có một lần cơ hội đánh ra họa tác. Ý nghĩa này cục trò chơi sở bao hàm thẻ bài tổng cộng sẽ không vượt qua 7 chương. Mà chỉ có trước hết tìm được họa tác người kia có thể nói lời nói, giả thiết liền có chút ý. Tứ, đa số người đều không thể nói chuyện, như vậy quy tắc ý đồ hẳn là chỉ không thể đem chính mình trong tay họa tác nội dung tiết lộ cho. Người khác, cực đoan một chút suy xét nói, này, không thể nói chuyện ý tứ rất có thể sẽ mở rộng đến quy tắc trò chơi có biện pháp ngăn cản. Chúng ta lấy bất luận cái gì thủ đoạn lộ ra họa tác nội dung, như vậy. Muốn như thế nào mới có thể dùng mỗi người chỉ có một lần cơ hội ở không biết họa tác nội dung tiền. Để điều kiện hạ đến ra chính xác trình tự đâu. Theo ý ta tới này có hai loại khả năng, hoặc là có biện pháp nào, có thể làm kia duy nhất có thể người nói chuyện không xem mỗi người trong tay họa tác liền đoán ra. Toàn bộ hệ liệt tranh vẽ chuyện xưa nội dung, như vậy nàng liền có thể căn cứ chính mình phỏng đoán tới lên tiếng dẫn đường đồng bạn đánh võ. Trung họa tác trình tự, hoặc là chính là tồn tại có thể ở không nói lời nào tiền đề hạ. Bộ phận lộ ra hoặc là hàm hồ lộ ra từng người trong tay họa tác nội dung biện pháp. Tình huống như vậy tác ý nghĩa trò chơi sẽ biến thành kia duy nhất có thể người nói chuyện thông. Qua vấn đề gian nan mà thu hoạch hữu hạn tình báo trinh thám mỗi người trong tay hình ảnh hình. Thức tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng ta khuynh hướng cho rằng là người trước. Bởi vì đối với chúng ta khả năng sắp sửa nhìn đến hệ liệt họa tác nội dung. Kỳ thật trong trò chơi đã hoặc nhiều hoặc ít mà được đến các loại nhắc nhở. Ta chỉ sợ có thể đoán được kia sẽ là như thế nào một loạt tranh vẽ. Mà nếu là gặp đệ nhị loại tình huống, vậy thuần túy là một đạo logic trinh thám đề. Đảo cũng cùng này cục trò chơi phong cách thực phù hợp. Có thể nói không phải không có khả năng, nói ngắn lại. Một hồi chúng ta cùng nhau kiểm tra quá này tòa viên thính lúc sau. Mỗi người tiến vào một phòng điều tra, khả năng nói dùng ma pháp thạch hoặc huy chương liên hệ. Bảo đảm làm ta trước bắt được họa tác nếu không thể thông tin. Đại gia liền trước chờ đợi 10 phút lúc sau lại bắt đầu tìm kiếm. Có 10 phút thời gian, ta tin tưởng lại như thế nào cũng có thể so đại gia trước tìm ra đáp án, mà sở dĩ nhất định phải ta. Tới nói chuyện, tựa như vừa rồi theo như lời. Ta đối trò chơi kế tiếp triển khai có nhất định nắm chắc. Nhưng là vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con làm cho quy tắc hoặc khó khăn biến hóa. Liền không ở nơi này trước đó nói cho đại gia, nói như vậy. Chúng ta có thể mọi người cùng nhau hành động a, Nhậm Miên Xương đầy cõi lòng mong đợi mà đưa ra. Giải thích, liền tính chúng ta không thể nói chuyện. Thậm chí giống Vân Vân phỏng đoán như vậy vô pháp thông qua bất luận cái gì phương truyền lại tin. Tức, như vậy nếu ở tìm được họa tác trong nháy mắt tất cả mọi người thấy được. Vậy có thể đem trận này trò chơi biến thành bình thường loạn tự xem hình nói chuyện a. Ta tưởng làm như vậy chỉ sợ không thể thực hiện được. Mai Nhàn Thi đơn giản nhìn thoáng qua. Chung quanh hoàn cảnh, trong lòng liền có số. Chúng ta có 7 người. Chung quanh tổng cộng có 7 gian phòng, vì bảo đảm trò chơi dựa theo quy tắc tiến hành. Hoặc là nói tránh cho Nhậm tỷ nhắc tới mưu lợi tình huống phát sinh. Nhất hữu hiệu biện pháp chính là ở mỗi cái trong phòng phóng một bức họa. Mà tiến vào phòng người thẳng đến mọi người tìm đủ họa tác trước vô pháp trở ra, thậm chí còn hề. Thống rất có thể sẽ áp dụng cùng loại lúc trước buông tay lụa khi thủ đoạn hạn chế chúng ta hành. Động. Hoặc là lấy nào đó chiêu tượng thủ đoạn đem họa tác bảo tồn ở chúng ta nguyên thần chung. Làm hình ảnh mặc dù lấy ở chính mình trong tay cũng vô pháp triển lãm cấp những người khác xem, loại. Tình huống này khả năng tính chỉ sợ không nhỏ. Cho nên nếu thật sự giống Nhậm tỷ nói như vậy mọi người cùng nhau vào một phòng. Sau đó bị khóa ở bên trong. Mới là hoàn toàn tạo thành, làm cho trò chơi vô pháp tiến hành đi xuống tệ nhất tình huống ta. Đồng ý Thi Thi ý kiến, mỗi người tiến một phòng là nhất bảo hiểm cách làm, Doãn Hy Di tỏ vẻ tán đồng. Tiếp theo lại đem ánh mắt đầu hướng Khúc Vân, đối với chính mình vừa rồi đưa ra cái kia thực mấu chốt vấn đề. Nàng tin tưởng Khúc Vân sẽ có một đáp án. Hết chương.